ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1441. Nhân yêu khác biệt. Ánh mắt cửu mệnh Miêu Hoàng đưa tới, chậm rãi nói. Chúng ta cùng nhau kết thành một đoàn tại cái yêu giới mà bốn phía đều là địch này, mới có thể mưu cầu một chút hy vọng sống. Lời hay, ta không có nhiều, chỉ có một câu, đối với các vị, ta có thể hoàn toàn tín nhiệm, tin rằng với ta, mọi người cũng thấy vậy. Nhưng, không quy củ không thành quy tắc, mọi người muốn đoàn kết nhất chỉ, nhất định phải có quy củ, nghe lệnh mà làm. Điểm này, tin rằng không cần ta nói, mọi người cũng đều hiểu tầm quan trọng trong đó. Đám cường giả đều trầm mặc không nói, chậm rãi gật đầu. Điều này vốn là đạo lý. Ngươi là đạo phạm, toàn bộ yêu tộc đều có nghĩa vụ quyền hạn bắt ngươi. Cái gọi là bốn phía đều là địch tuyệt không có chút sai nào. Mà trong lúc này, nếu cứ tư cố chấp tùy ý làm bậy, vậy không chỉ hại bản thân, mà còn hại cả đám cửu mệnh miêu. Từ nay về sau, các ngươi lấy cửu mơ, e, nơ, tê, a, vi tôn không dám hứa xa. Nhưng cùng các ngươi đồng cam cộng khổ, đồng tâm hiệp lực, cửu mệnh ta tự hỏi còn có thể làm được. Cửu mệnh Miêu Hoàng phóng khoáng vung tay lên. Phương hướng cố định như vậy, chuyện khác tạm gác lại, chờ ra ngoài lại nói sau. Hắn cười lớn một tiếng. Trước lao ra, sau đó sống sót, lúc đó chúng ta lại xưng tên báo họ sau. Tiếng nói vừa ra, hắn lập tức một người một ngựa đi đầu. Đám miêu thôn thôn cùng 6 vị miêu tộc thánh quân vừa được cứu, không chút do dự đuổi theo. Sau đó, 10 vị thánh quân còn lại cũng im lặng nối bước, từ đầu tới cuối vẫn giữ vẻ trầm mặc, bộ pháp dưới chân lại vô cùng kiên định. Kiên định này đã cho thấy bọn hắn đã tiếp nhận lời của miêu tổ, mà đã bắt đầu phục tùng mệnh lệnh của miêu tổ, tuân mệnh mà đi. Vân Dương thấy cảnh này, không khỏi sửng sốt, yêu tộc thu thuộc hạ đơn giản như vậy sao? Nếu đổi lại là nhân loại, coi như không phải dần dần lôi kéo, đưa ra vô số hứa hẹn, chí ít một đống lời hay vẽ ra tương lai huy hoàng là không thể thiếu, mà cuối cùng, vẫn khó tránh khỏi có những kẻ kiệt ngạo bất tuân thích một mình tự làm. Mà ở đây trực tiếp cứng rắn nói cùng ta làm, ta quyết định các ngươi phải nghe lời ta. Thậm chí ngay cả tên cùng không cần hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, không phải là không hỏi, mà là sống được thì mới hỏi, bởi nếu không sống, hỏi tên cũng không có ý nghĩa. Cái này, hoàn toàn ngoài dự liệu, nhưng lại rầm rầm đi theo. Vân Dương trừng tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Mặc dù hắn cũng hiểu, sở dĩ có chuyện như vậy. Nguyên nhân rất lớn là do người dẫn đầu là miêu tổ, một vị hoàng giả có thể vì huynh đệ mình bị giết oan mà trực tiếp hủy yêu hoàng phủ thái tử, một vị hoàng giả vì huynh đệ mà chém giết long thái tử. Đoạn công án này, dù vẫn luôn bị yêu hoàng tộc cực lực áp xuống, dùng các thủ đoạn che đậy toàn diện phong tỏa tin tức, nhưng chúng yêu ở đây đều đã đạt tới thánh quân, có tin tức gì mà có thể giấu riêng bọn hắn. Hoàng giả như vậy, mặc dù tính cách xúc động, nhưng nói đến đưa mắt khắp yêu tộc, có ai mà không muốn có huynh đệ như vậy? Ai không muốn có lão đại như vậy? Bây giờ cửu mệnh Miêu Hoàng khốn lòng rời núi, tái hiện cõi trần, càng cứu bọn hắn rời yêu hồn ngục, lại cho bọn hắn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, nếu còn không đi cùng lão đại như vậy, còn muốn đi với ai? Hơn nữa nếu miêu tổ lật trời thành công, như vậy đám bọn hắn sẽ là phục quốc công thần. Còn nếu chết thì chết, dù sao trong yêu hồn ngục này, sống còn không bằng chết. Nếu có thể sống sót, như vậy chính là nhân vật đỉnh phong của yêu tộc. Cuộc giao dịch này, bất kể ai chỉ cần biết tính toán đều sẽ không từ chối đi theo miêu tổ, dù thế nào cũng muốn làm một phen. Vân Dương vẫn giữ vẻ yêu hồ, cùng hồ tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đi ngang, ba đầu yêu hồ nhìn không chút khác nhau, tựa như tam bào thai đang đi theo đám miêu yêu cùng nhau đi ra. Chớp mắt đã tới khu vực chữ địa. Mắt thấy đã sắp xông ra ngoài. Nhưng Vân Dương vẫn có chút không cam tâm. lần hành động này không khỏi có chút quá thuận lợi, hoàn toàn không đạt được mục đích ạ. Chỉ cứu Miêu Tổ ra tạo cho Yêu Hoàng một tên đối thủ mặc dù đã không tồi, nhưng Vân Dương vẫn luôn cảm giác thông qua lần hành động này nên thu được nhiều hơn thế. Lần trước Hồ Hoàng cũng đã nói, huynh đệ đáng tin của Miêu Tổ cũng không ít. Hơn nữa tất cả đều là hoàng giả các tộc. Không được, cứ thế lao ra có chút lãng phí. Vân Dương bỗng dừng lại, nói: ta suýt nữa quên mất, ta có mấy đồ để bị giam ở đây. Nói xong liền quay lại. Khu vực giam cầm đám Bạch Hùng Bạch, bảy huynh đệ bọn Bạch Hùng Bạch cùng bị giam trong một phòng giam, đại khái cũng bởi tu vi của bọn hắn quá thấp, cho nên cũng không có bị cấm chế tu vi, nhưng dù vậy cả đám vẫn đầy vẻ uể oải. Thậm chí thần sắc trong mắt đầy vẻ lo sợ bất an, không biết phải làm thế nào. Bất ngờ, một tiếng rầm rầm kịch liệt chấn động, tựa như có đại yêu đang đại chiến. Bảy huynh đệ vốn uể oải đột nhiên mừng rỡ, tất cả cùng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn nhau. Hạc Cửu Thiên cùng đám bạn cũ mà hắn liên lạc chuẩn bị hiệu mệnh cho Hồ Thái Tử, giờ phút này sớm đã bị minh chính điển hình, thậm chí ngay cả huyễn thủ cũng đã sớm tự tuyệt mà chết, hiện chỉ còn đám Bạch Hùng Bạch là bị giam ở đây. Chờ lấy tương lai gần như không có bất cứ hy vọng gì. Thanh âm đại chiến kịch liệt chỉ vang lên có một hồi ngắn, tổng cộng chỉ không tới trăm hơi thở, liền lập tức biến mất, tất cả quy về yêu tỉnh. Bạch Hùng nhíu mày, cơ hồ hoài nghi bản thân mới nghe lầm. Lấy tu vi của hắn, trong cái yêu hồn ngục hoàn toàn phong tỏa này thực sự khó mà nghe được bất cứ động tĩnh gì. Ước chừng qua thêm thời gian uống một chén trà. Một đạo bóng sáng như hư ảo hiện lên, thân A, nơ, U, E, nơ thuộc hiện lên trong tầm mắt, đám huynh đệ Bạch Hùng Bạch lập tức sáng mắt lên. Không phải là sư phụ sao? Vân Dương chạy tới như bay, thiên ý chi đao tiện tay chém nát cửa nhà lao chữ địa quát. Mau ra đây! Lấy tu vi của hắn cố nhiên là không mở được cửa sắt nhà lao chữ thiên, nhưng nói tới nhà lao chữ địa thì lại không hề khó khăn. Cửa nhà lao bị chém nát. Sinh lộ chợt hiện, đám Bạch Hùng Bạch cũng không lập tức đi ra, ngược lại dùng ánh mắt kỳ quái chú mục nhìn yêu hồ mà Vân Dương biến thành. Vân Dương thầm cảm thấy lột bột, trầm giọng nói: Bạch Hùng, sao còn không ra? Sắc mặt Bạch Hùng đầy thống khổ, ánh mắt càng lộ vẻ phức tạp, đột nhiên buồn bực trầm giọng hỏi một câu. Sư phụ, ngươi là nhân loại. Vân Dương cỡ nào cơ trí, lập tức biến vấn đề xuất hiện ở đâu, thở dài, nói. Các ngươi không ra sao? Bạch Hùng nhắm mắt lại, bờ môi run rẩy, đột nhiên xoay người nằm xuống, bảy huynh đệ cùng dập đầu trên mặt đất, ô ô khóc sống. Sư phụ, thật xin lỗi. Vân Dương thầm thấy không ổn. Ngay sau đó không còn lo được đám Bạch Hùng Bạch nữa, thân hình hóa thành một đạo tật phong, dùng tốc độ cao nhất lao ra ngoài. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1442. Phong Thiên Yêu Hồn Ngục. Đám Bạch Hùng Bạch dập đầu ba cái, nhích môi, tự khóc như cười. Nhìn hành lang trống sống lệ rơi đầy mặt. Sư phụ, ta chỉ có thể kéo dài cho ngài một hơi thở. Trong lúc cả yêu tộc xem thường chúng ta, chỉ có mình ngài là cho chúng ta cảm thấy ấm áp. Chúng ta biết ngài có mục đích nhưng chúng ta vẫn cảm kích vì ngài xuất hiện. Ngài cho chúng ta cảm nhận được hy vọng sống, có sư phụ thật tốt. Nhưng sư phụ ngài là nhân loại, chúng ta là yêu. Thanh âm Bạch Hùng Bạch đau đớn từ trong nhà lão chữ địa truyền ra. Vân Dương mím môi, không nói một lời, toàn tâm toàn ý bay ra. Hắn biết chuyện Bạch Hùng Bạch dẫn tới đại biến số. Hắn vì không để lòng sinh tâm ma tới giải quyết nhân quả, nhưng lại không để ý tới. Đám Bạch Hùng biết rõ chân tướng, với lập trường yêu tộc, lại sẽ có phản ứng gì? Mặc dù từ nơi này có thể đạt được mục đích khác của hắn, nhưng vì sao hắn lại có chút buồn vô cớ? Có thoải mái, cũng có buồn vô cớ, còn có cả minh ngộ. đã là như thế a. Vân Dương thầm thở dài một tiếng. Từ sâu trong đại lao, lại truyền tới tiếng Bạch Hùng Bạch giống to. Sư phụ, sau này nếu còn gặp lại, sinh tử là địch đi. Bảy huyên đệ quỳ rạp xuống đất, khóc sống nghẹn ngào kéo dài không thôi. Ấm áp ngắn ngủi, đã từng là ấm áp vĩnh vực mà bọn hắn nghĩ tất cả cũng chỉ là bọt nước không chính thức có được. Hóa ra trong yêu giới này, chúng ta chỉ là bảy tên tiểu yêu sâu kiến, không được bất cứ ai coi trọng. Lập tức, một đạo tinh thần lực đột nhiên nổ tung. Tựa như một tín hiệu. Yêu hồn ngục. Trong mật thất nào đó, Phượng Hoàng đột nhiên mở mắt, gấp giọng quát. Truyền lệnh, phong thiên yêu hồn ngục. 99 vị thánh quân đã sớm chuẩn bị lập tức bay lên cùng nhau hợp lực. Phá vỡ hư không trực tiếp xuất hiện trên không trung yêu hồn ngục cùng nhau mở rộng hai tay. Một cỗ cự lực tràn trề không gì sánh nổi lập tức bao lấy yêu hồn ngục, phương viên 3000 dặm quanh yêu hồn ngục toàn bộ bị cự lực phong tỏa ngăn cản, chỉ một thoáng thiên địa phong cấm ngay cả linh khí cũng không thể tiếp tục lưu động. Trong lúc nhất thời toàn bộ yêu tộc khu vực quanh yêu hồn ngục, bất kể là yêu loại nào thực lực ra sao. Phàm là đã hóa thành hình người trong vòng 3000 năm tới sẽ không thể khôi phục nguyên hình, mà kẻ nào đang thôi động nguyên thân hiện thế trong vòng 3000 năm nữa, sẽ không còn có thể hóa hình chi năng. Thậm chí, sinh linh trong phạm vi mà phong thiên đại trận bao phủ, linh lực trong cơ thể cũng bị phong ấn, lực lượng có thể sử dụng chỉ còn đúng chừng đó, sau khi hao tổn, khó mà có thể bổ sung. Vô luận là vận công hay nghỉ ngơi đều sẽ như vậy, tất cả chỉ là vô dụng. Trừ phi ngươi có thể phá được phong thiên đại trận mà 99 vị thánh quân liên thủ bày ra. Hoặc tu vi của ngươi trực tiếp đạt tới thánh nhân cảnh. Nếu không tuyệt không có bất kỳ may mắn. Đây chính là điểm kinh khủng của phong thiên đại trận. Trong 3000 năm. Khu vực lấy yêu hồn ngục làm trung tâm này thậm chí ngay cả tinh quang cũng không thể chiếu rọi tới. Phượng Hoàng vẫn luôn mưu đồ bí mật bố trí đại trận này, trước kia hắn còn nói rõ với cao tầng yêu tộc, muốn bố trí phong thiên đại trận ở yêu hoàng thành kỳ thực. Mục đích thực sự của hắn chưa bao giờ lộ ra. Thậm chí, ngay cả chúng thánh quân tham dự bày trận, sau khi xác định trở thành thành viên bày trận, mỗi một tên đều không được phép rời đi, vẫn luôn tập kết chờ lệnh khai trận. Sau đó, càng là đám hoàng giả tôn sư các tộc tới yêu hồn ngục, giao lưu với đám Bạch Hùng Bạch còn định ra hứa hẹn. Các ngươi là yêu tộc, Vân Dương là nhân loại. Quan điểm này chính do từ Phượng Hoàng đến quán triệt, dùng phương thức thể hồ quán đỉnh để quán thâu xuống. Lập trường khác biệt. Dù ăn sư khắc sâu, nhưng vẫn không thể thay đổi lề lối, ruồng bỏ sơ tâm. Giờ khắc này, mục đích của Phượng Hoàng đã thành công. Phong thiên đại trận hiện, mà Vân Dương cũng bị bao phủ trong phạm vi. Phượng Hoàng nhẹ nhàng bay lên ung dung tới trong mắt đầy sát cơ lăng lệ, không chút che giấu. Vân Dương, hôm nay, ngươi phải chết ở đây. Từ khi phát giác tên nhân loại này, Phượng Hoàng vẫn luôn có một cỗ chấp niệm tên nhân loại này chính là đại địch sinh tử của hắn. Hoặc toàn bộ kiếp số của yêu tộc đều ứng trên thân kẻ này. Tên nhân loại này trăm vạn năm nay chính là phần tử khủng bố nguy hiểm nhất nhân tộc. Không thể không trừ. Không chết không được. Bố trí một cái phong thiên đại trận, mặc dù hao phí rất nhiều, nhưng Phượng Hoàng cho rằng tất cả đều là cần thiết. Ham thậm chí cho rằng, dù phải hy sinh 1/3 thậm chí là một nửa yêu tộc cũng đáng. Hiện tại, Hùng Yêu gửi tin 99 vị thánh quân lập tức liên thủ bố trí phong thiên đại trận, bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhưng Phượng Hoàng tâm cơ linh chuyển, tự thấy nếu không tận mắt nhìn thấy tên nhân loại Vân Dương này chết, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh, như vậy trong lòng vẫn sẽ không buông xuống được. Khó được an ổn. Cảm giác này còn mang theo cấp bách không hiểu. Cho nên Phượng Hoàng trực tiếp xé không gian, một bước liền xuất hiện trên yêu hồn ngục. Phượng Hoàng tự mình tới yêu hồn ngục Thế nhưng vừa nhìn xuống, lại lập tức giật nảy cả mình, bởi hắn nhìn thấy kẻ lao ra từ yêu hồn ngục, lại là cửu mệnh Miêu Hoàng. Vân Dương lao ra như bay, cao thủ hộ vệ trong yêu hồn ngục không bị dọn sạch thì cũng đang trong mộng, cho nên bọn hắn lao ra toàn bộ quá trình không có chút trở ngại. Cho tới khi lao tới cửa ra, chú quân quanh yêu hồn ngục mới có phản ứng, đại quân ồ ào tiến tới, quân trận chỉnh tề, cường thế đè ép. Đại quân lên tới 20 vạn, không sợ tử thương vọt tới. Cửu mệnh Miêu Hoàng thấy con đường phía trước bị cảnh, việc nhân đức không chịu nhường ai, song trường đánh ra, đi đầu vọt tới, những nơi đi qua, cấm vệ như nước bị thuyền lớn xé, gần sóng ngả ra hai bên, không chút sức chống lại. Kẻ đứng mũi chịu sào, hiện chỉ còn là thi thể đầy đất, thoảng đảo mắt nhìn qua, chí ít cũng phải có ngàn tên. Đây vẫn chỉ là một trường sông tới của cửu mệnh Miêu Hoàng. Mà đám Miêu thôn thôn cùng hơn 20 bị thánh quân cường sát lao ra, quân thế trước nhất không thể chống lại, cơ hồ vừa đối mặt lập tức như tuyết tan gặp mặt trời, nhanh chóng tan tác. Quân cận vệ dù người đông thế mạnh, quân dung chỉnh tề, nhưng mà tu vi thống lĩnh của bọn họ cũng chỉ là thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong, không có bất luận một thánh quân nào. Lần này đột nhiên đối mặt với hơn 20 vị thánh quân trùng kích, nào có thể chống đỡ, thực sự rơi vào kết cục bị giết như trở bàn tay. Nhất là đám gia hỏa mới lao ra khỏi nhà lao chữ thiên, đám gia hỏa này đều là hạng người cùng hung cực ác, ai nấy tối thiểu cũng đã phiền muộn mấy ngàn năm, giờ kiếm được chỗ phát tiết, nào có thể không toàn lực. Chỉ chốc lát, tường sắt phòng ngự do 20 vạn cấm vệ quân kết thành đã bị hủy diệt, đám Vân Dương đã vọt ra ngoài yêu hồn ngục. Đi hướng bên kia. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1443. Không còn gì để nói. Miêu tổ cau mày, vừa mới nói ra, bất chợt từ trên trời giáng xuống một cỗ uy áp cường hoành tới cực điểm, đó là một loại khí tức mà tựa như thương thiên cũng bị giam cầm. Miêu tổ giật nảy cả mình, trong đội ngũ càng có một vị xà tộc thánh quân hét lớn. Phong thiên đại trận. Lời còn chưa dứt, một tấm thiên mạc khổng lồ rơi xuống đập vào mắt. Vô số quang mang tạo thành một tấm thiên la địa võng trực tiếp bao phủ phương viên 3.000 dặm quanh yêu hồn ngục. Sau nháy mắt này, từ trời tới đất, như có một tấm màn trời trong suốt ngưng thành thực chất hiện ra trước mắt. Qua thời gian chừng một hơi thở, tấm màn này đột nhiên biến mất. Mà đám thánh quân đều có thể cảm giác được, dù bản thân còn có thể hô hấp, còn có thể vận chuyển công thể thậm chí xuất thủ chém giết. Thế nhưng lại không cảm giác được thiên địa linh khí. Điều này đại biểu bọn hắn trừ số nguyên lực hiện có, không còn gì hơn. Cho dù là thánh quân có tu vi cao thâm, nguyên khí hùng hậu, nhưng không có linh khí từ ngoại giới bổ sung, khó tránh khỏi có lúc khô kiệt, phong thiên đại trận này, không khác gì tấm bùa đòi mạng. Đám thánh quân đồng thời xuất hiện một ý niệm, cái này là do yêu hoàng nhìn rõ tiên cơ, nhìn như là chúng ta bắt được cơ hội chạy thoát ra ngoài, nhưng kỳ thực là do yêu hoàng bố cục thiết lập phong thiên đại trận, mượn cơ hội triệt để diệt sát chúng ta, trừ khử họa ngầm. Khó trách chúng thánh quân lại có liên tưởng này, coi như Phượng Hoàng có đứng ra nói thẳng, phong thiên đại trận không thiết kế vì các ngươi, chỉ để nhằm vào một tên thánh tôn nhân loại, chúng thánh quân quyết sẽ không tin tưởng. Trừ phi đối phó với thánh quân, còn có chuyện gì mà cần tới phong thiên đại trận sao? Chúng yêu cùng suy nghĩ, mắt thấy phong thiên đại trận đã thành hình, đồng thời nổi giận, bi phẫn tới cực điểm. Tốt cho một tên yêu hoàng mệ hạ thủ đoạn thật độc ác. Thực sự quá độ, phong thiên đại trận bao năm không hiện, vừa hiện lại dùng trên người chúng ta, rõ ràng là muốn giết chúng ta á. Yêu hoàng này quá ngang ngược, táng tận thiên lương. Thánh quân bố trí phong thiên đại trận chí ít phải tổn hao 3 thành nguyên công, còn có chiến lực sau đó nhằm vào chúng ta nữa. Trận chiến hôm nay chính là yêu tộc thánh quân huyết kiếp. Điên rồi sao? Quả thật phát rồi, tùy ý làm bậy. Đám thánh quân đứng trên biên giới thất khống, bị cầm tù vô số tuế nguyệt, hôm nay vất vả lắm mới đi ra, sau đó lại phát hiện bản thân bị phong thiên đại trận phong bế, đủ chuyện xảy ra, cái gọi là thời cơ thoát khốn, rất có thể chính là bố cục mà yêu hoàng bố trí để diệt sát yêu hồ mà Vân Dương hóa thành dục cổ lại, không nói một lời lặng lẽ đi theo. Lúc này, hắn không thể nói a. Mặc dù chuyện này là vì hắn mà hiện nhưng hắn không thể nói ra khẳng định sẽ bị đánh chết a. Chỉ có điều coi như hắn nói, vậy có yêu nào tin sao? Nhưng nói thật, vì một tên thánh tôn nhị phẩm như hắn bày binh bố trận lớn như vậy cũng quá để mắt hắn a. Vân Dương đột nhiên nhớ. Khi hồ tộc đại trưởng lão tới từng nói với hắn ba người bọn hắn phải cùng hóa thành một dạng. Chắc hắn chính là hồ hoàng chuẩn bị cho phong thiên đại trận này. Bây giờ hắn bị phong tỏa thành bộ dạng yêu hồ xem như đại hại trong bất hạnh, chí ít có thể ẩn thân đảm bảo an toàn. Nhưng điều khiển Vân Dương cảm thấy kỳ quái chính là hồ hoàng biết rõ chuyện phong thiên đại trận tại sao lại không nhắc nhở hắn. Cửu mệnh miêu hoàng đi trước đội hình đột nhiên cười lạnh một tiếng. Dù là phong thiên đại trận thì có thể thế nào, thực chẳng lẽ có thể ngăn được đường đi của ta. Đột nhiên sải bước về phía trước. Lời này không sai, phong thiên đại trận dù có năng lực phong thiên tỏa địa định hình hóa linh, nhưng cửu mệnh miêu hoàng là ai, hắn là tồn tại có thể sánh vai với yêu hoàng, muốn để miêu tổ kiệt dụ linh nguyên, lại phải trả giá lớn tới cỡ nào. Đối mặt với thiên quân vạn mã, miêu tổ sải bước mà ra, mà mười mấy vạn đại quân phía đối diện, lại không tự chủ mà cùng lui một bước. Ai dám ngăn ta? Miêu tổ cười ha ha, khí thôn sơn hà, lại dậm chân đi lên phía trước, lớn tiếng nói. Lão tử chính là cửu mệnh miêu hoàng, hôm nay lão tử xuất thí, quân lâm yêu giới, chính là muốn đòi lại nợ cũ, tất cả những tên từng nợ cửu mệnh miêu tộc ta, tất cả chờ đố cho ta. Một tiếng thét rung trời vang lên. Long ngự thiên lão tiểu tử ngươi chờ xem. Lúc trước lão tử giết một đứa con trai của ngươi, bây giờ còn có thể để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Một tiếng gầm thét vang lên thanh như lôi chấn truyền xa ngàn dặm. Ngay lúc này, không gian trước mắt cửu mệnh miêu hoàng như biến thành miếng vải rách, xoẹt xoẹt xé rách, một người thân mặc thanh bào, đầu đội vương miện, sải bước đi ra. Người đến đưa qua ánh mắt phức tạp, chú mục nhìn cửu mệnh miêu khí diễm trùng thiên thở dài một tiếng. Miêu tội gì cơ chứ? Người đến chính là Phượng Hoàng, mà lần này lại là lần đầu Vân Dương nhìn thấy chân dung của Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Vừa nhìn thấy Phượng Hoàng, đại não Vân Dương như ngừng chuyển động, tư duy lâm vào cứng ngắc chưa từng có. Niên tiên sinh. Tứ quý lâu, niên tiên sinh. Vân Dương như thấy lôi chấn ầm ầm trong não hải, tại sao niên tiên sinh xuất hiện ở đây? Không phải hắn đã chết sao? Vân Dương thầm oanh động kinh hồn táng đảm. Bản năng cảm nhận nguy cơ. Niên tiên sinh. Phượng Hoàng. Điều này không chỉ cực đáng sợ, mà còn cực hoang đường. Hiện tại, Phượng Hoàng cũng không biết tên hồ yêu thực lực thấp nhất ở đây lại chính là Vân Dương biến thành, coi như lúc này Vân Dương biến thành hình người, hắn cũng không nhận ra. Bởi toàn bộ tinh thần của hắn đều đã tập trung lên trên người miêu tổ. Miêu, sao ngươi phải khổ như vậy? Miêu tổ chậm rãi dừng bước, con mắt sắc bén nhìn Phượng Hoàng, nói khẽ. Phượng huynh, 20 ức con dân miêu tộc ta, hiện tại còn bao nhiêu tồn thế? Vấn đề này vừa hiện, âm thanh rất nhỏ, ngữ điệu lạnh nhạt, nhưng nỗi uẩn trong đó lại long trời lở đất, trực chỉ điểm yếu hại. 20 ức con dân. Lấy thiên phú sinh sản kinh khủng của miêu tộc cùng với lực ảnh hưởng trước kia, con số này tuyệt không khoa trương. Nhưng đó là trước đó. Hiện tại, nhìn khắp yêu giới cơ bản không nhìn thấy được một đầu miêu ảnh. Phượng Hoàng dù khéo ăn khéo nói, nhưng nghe được câu hỏi này cũng lập tức nghẹn lại, im lặng nửa ngày. Thật lâu mới nói. Miêu huynh, mọi thứ đều nên nhìn về phía trước. Miêu Hoàng hít một hơi thật sâu. Như vậy cơ bản là không còn nữa rồi. Hắn chỉ tay vào chúng miêu tộc sau lưng thản nhiên nói. Chỉ còn lại chừng này. Phượng Hoàng ngửa mặt thở dài. Miêu Hoàng xâm nhiên nói. Như vậy 20 ức thần dân của ta đi đâu rồi? Phượng Hoàng đắng chát cúi đầu. Miêu Hoàng nhìn sắc mặt Phượng Hoàng, hít một hơi thật dài, thật dài. Nhưng chính một hơi này của hắn, lại cơ hồ hút toàn bộ chiến trường thành chân không. Sau đó, Miêu Hoàng dùng khẩu khí nặng nề tới cực điểm, lần nữa nói từng chữ. Phượng huynh, chuyện năm đó, ngươi hiểu rõ chứ? Phượng Hoàng thở dài, vẫn không phản bác được. Trước đó chỉ không biết nói gì, hiện tại lại không có gì để nói. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1444. Để lại yêu hồ. Cửu mệnh miêu ta chưa từng nghĩ tới chuyện phản bội yêu tộc. Càng không hề có ý tự lập, vẫn luôn là huynh đệ tốt của các ngươi. Hơn nữa ta tự nhận trong tất cả các huynh đệ, ta có thể tính là kẻ có yêu duyên tốt nhất. Không chỉ có yêu duyên ở bản tộc tốt, mà hoàng giả các tộc đại đa số đều là huynh đệ tốt của ta. Cửu mệnh miêu cười đắng chát. Năm đó, miêu bạch y chính là huynh đệ lớn lên từ nhỏ với ta, nói là anh em cùng cởi chuồng tắm mưa cũng không quá, hắn theo giúp ta tung hoành thiên hạ thành tựu hoàng giả bá nghiệp. Mà với ta mà nói, hắn là thân nhân của ta, không có bất cứ ai có thể so sánh, đồng thời hắn còn là quân sư miêu tộc, là nhân vật không thể thiếu của miêu tộc, tầm quan trọng của hắn trong miêu tộc chưa hẳn đã thấp hơn ta. Hắn trời sinh tính đạm mạc, cái gì cũng không cần, không cần quan to lục hậu, cũng không cần vinh hoa phú quý, hắn chỉ nguyện đi theo cạnh ta, tận tâm tận lực phụ trợ ta. Có thể nói, hắn xông pha chiến đấu, mưu lược thiên hạ, chỉ là vì ta. Nếu ta không có dã tâm, hắn căn bản sẽ không rời núi. Mà sau khi ta leo tới Miêu Hoàng bảo vị, Bạch Y lập tức lựa chọn từ giã, nói là đi tiêu giao thiên hạ, ta lại biết, hắn không muốn ở lại để ảnh hưởng tới ta. Miêu tộc chỉ cần một vị hoàng giả, cho dù ta không để ý, hắn cũng sẽ không đi quá giới hạn, thế nhưng hắn vẫn lựa chọn rời đi, rời ra triều chính. Phượng huynh, nói ra, năm đó Bạch Y cũng giúp ngươi làm không ít việc, mặc dù ngươi được công nhận là đệ nhất trí giả của yêu tộc Cửu Vĩ xếp sau ngươi, nhưng thứ ba phải tính tới Miêu Bạch Y đi. Chuyện năm đó, nguyên nhân bởi một lần gặp gỡ rất bình thường, nhị thái tử đồng sắc tâm đồng võ với Miêu Bạch Y. Với tu vi của Bạch Y, nhị thái tử sao có thể là đối thủ, cũng chỉ với Bạch Y biết đối phương là thái tử Long tộc, một khi đối đầu thế tất dẫn tới đối hám giữa Long tộc và Miêu tộc, cho nên sau khi hắn đưa tiến thân nhân rời đi, lại biểu lộ thân phận, lựa chọn thúc thủ chịu trói. Thân phận Miêu Bạch Y là gì, coi như chúng ta nói lại, coi như hắn có phát sinh xung đột cùng yêu hoàng. Thì yêu hoàng cũng phải cho hắn đủ mặt mũi a, lấy thanh danh cùng công tích của Bạch Y, điểm này hoàn toàn không chút quá phận. Nói tới đây, hoàng giả các tộc cùng thở dài gật đầu. Miêu Hoàng nói không xia. Long thái tử năm đó thực sự quá mức ngang ngược. Thế nhưng sau khi Bạch Y hạ thủ lưu tình, thậm chí càng chịu trói, lại không thu được thiện ý của đối phương, sau đó nhị thái tử biết thân phận của hắn, lại vẫn khư khư cố chấp, ý đồ chiếm đoạt thê tử, cướp hai vị thiếp thất, thậm chí ngay cả nữ nhi của Bạch Y. Đến cuối cùng, càng ngược sát Bạch Y. Cuối cùng của cuối cùng, người nhà của Bạch Y cũng không có một ai may mắn thoát khỏi, chỉ vì bọn hắn lộ vẻ cừu hận, bị nhị thái tử trảm thảo trừ căn toàn bộ diệt sát. Thanh âm của Miêu Hoàng chất đầy bi ai. Chuyện năm đó, vô số yêu tộc đều nói cửu mệnh miêu ta quá xúc động, hành động theo cảm tính. Nhưng ta muốn hỏi Phượng huynh một câu, năm đó, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào, ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Ta chỉ hỏi một câu, thù này có nên báo hay không? Phượng Hoàng vẫn không nói gì, ngay cả thở dài cũng không có. Xúc động. Không chút xúc động. Phượng Hoàng đã từng vô số lần nghĩ tới chuyện này, nếu khi đó hắn là cửu mệnh miêu, như vậy, nhị thái tử của Yêu Hoàng cung cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có điều cách làm của hắn sẽ bí ẩn hơn nhiều, sẽ không triệt để vạch ới Yêu Hoàng. Đây chính là suy nghĩ của trí giả, sẽ có lo lắng nhất định, hắn như thế, mà Bạch Y năm đó cũng như thế. Bạch Y lo lắng, Bạch Y lấy đại cục làm trọng, đưa tới kết cục bi thảm của chính hắn càng gieo mầm hủy diệt miêu tục. Nhưng có thể trách Bạch Y sao? Lại hoặc là trách miêu hoàng khư khư cố chấp. Có đôi khi, lấy đại cục làm trọng lại là một loại mềm yếu. Đúng, ta xuất thủ, ta ra tay giết nhị thái tử, còn diệt sát tất cả đám có liên quan. Từ thị vệ tính cả đám từng ra tay với Bạch Y toàn bộ đều bị ta diệt sạch, bọn hắn đáng chết, phải chết. Lúc Bạch Y trả giá vì yêu tộc, bọn hắn đang làm gì? Bọn hắn hại chết Bạch Y cũng chỉ bởi thân phận thái tử yêu tộc quyền thế ngập trời, liền có thể tùy ý mà làm, không cần cố kỵ. Miêu Hoàng nở nụ cười trào phúng. Việc ta làm tất cả đều là do tâm ta hướng tới Phượng Huynh, ta có thể khẳng định nói cho ngươi một câu, ta ngồi đại lao nhiều năm như vậy, đối với chuyện năm đó, ta cũng đã nghĩ lại cảm trăm ngàn lần lựa chọn của ta có phải là có lỗi, có phải là xúc động, dẫn tới kết cuộc thảm đạm như thế hay không. Nhưng mỗi lần đưa ra đáp án, ta đều cho rằng, dù chuyện như thế có lặp lại, ta cũng sẽ không thỏa hiệp, ta vẫn sẽ làm như vậy, nghĩa vô phản cổ, cửu tử không từ. Hối hận duy nhất của ta chính là lúc đó quá nóng lòng báo thù, để tên kia chết quá thoải mái. Còn hối hận đám thân nhân của tên nhị thái tử kia, ta còn chưa diệt sát được hết. Miêu Hoàng bi thương cười lớn. Sau việc này thiên hạ đều biết Yêu Hoàng xuất thủ trấn áp ta. Nhưng Phượng Huynh ngươi chẳng lẽ không biết lúc ấy ta căn bản không phản kháng. Bạch Y là huynh đệ của ta, ta báo thù cho huynh đệ, rất công bằng, mà Long Ngự Thiên hắn cũng là huynh đệ của ta, là đại ca của ta, ta giết con trai của đại ca, nên trả cho hắn một câu trả lời, cho nên ta không phản kháng, đem quyền quyết định giao cho Long Ngự Thiên hắn, đây cũng là nguyên nhân mà Bạch Y chết. Hắn không hy vọng nhìn thấy Song Hoàng đối hám, ta nguyện tin tưởng Long Ngự Thiên sẽ công bằng xử trí chuyện này, ta nguyện tin tưởng sau khi đại ca ta biết chấn tướng, sẽ vì ta làm chủ, cho Bạch Y một câu trả lời. Miêu Hoàng lớn tiếng nói, ta vẫn luôn tin tưởng huynh đệ ta, Bạch Y như thế, mà Long Ngự Thiên cũng như thế vì huynh đệ, ta không muốn đẩy chuyện này tới hướng cực đoan cho nên ta thúc thủ chịu trói. Miêu Hoàng ha ha rung động thương không, bi thương không nói thành lời. Nhưng ta không nghĩ tới cái mà ta tin tưởng, hóa ra lại ngây thơ như thế, cứ vậy tống táng 20 ức sinh mệnh miêu tộc. Hành động ngu dại hôm đó, dẫn tới yêu giới hôm nay, không còn cửu mệnh miêu tộc. Ta có lỗi với Bạch Y, ta để tâm nguyện của hắn thất bại. Bây giờ, ta đã ra. Miêu Hoàng bi thương thét dài. Thế nhưng ta hiện tại đã không còn là cửu mệnh miêu năm đó Phượng Huynh, nể tình nghĩa năm xưa, ta không muốn đối đầu sinh tử với ngươi, hiện ta chỉ hỏi ngươi một câu, đường này, ngươi nhường, hay không? Phượng Hoàng trầm giọng nói. Miêu Huynh lần này nhân duyên tế hội, chạy thoát ra ngoài, nên nói là thiện duyên, ta cũng cao hứng thay ngươi, sao lại cản trở ngươi được? Không chỉ ngươi. Phàm là người của cửu mệnh miêu tộc đều có thể theo miêu huynh rời đi. Thậm chí tính cả mấy tên thánh quân được cứu, ngươi cũng có thể mang đi, có chuyện gì, ta tới gánh. Hắn lập tức đổi giọng thản nhiên nói. Có điều, ba đầu yêu hồ kia, miêu huynh cần để lại cho ta, đây là điều kiện duy nhất của ta. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1445. Nhất quyết từ chiến. Phượng Hoàng xem thời thế, lập tức ra quyết định, vẫn lấy dự tính ban đầu, mục tiêu Vân Dương là số một, đối phó Miêu Hoàng, một là không đành lòng, hai cũng là có hiểm nghi phức tạp, cho bằng bán cho Miêu Hoàng một cái giao tình, để hắn xây dựng yêu quân đi. Đối diện, ba đầu yêu hồ như một, không một chút mảy may hơn kém, tựa như tam bào thai, thực sự quá mức dễ thấy, sớm đã bị Phượng Hoàng để mắt tới. Dưới uy năng của phong thiên đại trận bao phủ, tất cả khí tức đều bị ẩn tàng, không chính diện giao thủ, cho dù là Phượng Hoàng cũng không nhìn được ai mạnh ai yếu. Bằng không hắn cũng chỉ cần mở miệng yêu cầu một tên. Phượng Hoàng rất rõ, Vân Dương Tất chính là một trong ba đầu yêu hồ kia, hơn nữa còn là kẻ yếu nhất trong đó. Hôm nay chỉ cần xử lý được Vân Dương, vậy chuyến này đi thắng lớn. Coi như cửu mệnh miêu chạy thoát, thậm chí mang theo hơn 20 vị thánh quân rời đi ẩn gây hậu hoạn, nhưng so với lực lượng toàn bộ yêu tộc, chỉ chừng 20 vị thánh quân thực sự không gây được sóng lớn. Đương nhiên, chủ yêu cũng bởi năm đó yêu hoàng bất công với cửu mệnh miêu, khiến cho Phượng Hoàng hắn cũng thầm có nhiều bất mãn. Bây giờ mượn chuyện này bán cho cửu mệnh miêu một cách nhân tình, Phượng Hoàng cảm thấy chuyện này không mấy quan trọng. Phá phá phá phá. Miêu Hoàng đương nhiên không biết dự định của Phượng Hoàng, nghe vậy lập tức ngửa mặt cười dài, như cười ra nước mắt. Phượng huyên quả là túc trí đa mưu, dăm ba câu liền lập tức phân hóa chúng ta, ngươi biết rõ, lần này chúng ta thoát được ra đây, chính là do ba vị huyên đệ này xuất lực, chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta lại vẫn cứ đưa ra yêu cầu này. Thanh như lôi chấn. Năm đó ta vì huyên đệ bất kể đại giới mà chém giết yêu hoàng thái tử. Giờ này ngày này, ta có thể vì mạng sống mà từ bỏ ân nhân cứu mạng của mình sao? Phượng huyên, miệng ngươi nói thả ta rời đi, chính là thả đi như vậy sao? Ngươi quá coi thường cửu mệnh miêu ta rồi đấy. Phượng Hoàng nghiêm túc nói. Miêu huyên, chuyện này ngươi hiểu lầm rồi, tất cả các vị thánh quân ở đây cũng vậy. Phong thiên đại trận này không phải thiết kết vì các vị, mà chỉ nhằm vào một người, mà người này lại chính là một trong ba con yêu hồ kia. Hắn là một tên gian tế nhân loại hóa thân, kẻ này trước dẫn vô số sóng gió trong yêu tộc, càng dẫn động hảo kiếp khiến ngàn vạn yêu bởi vậy mà vẫn diệt, nếu thả nó rời đi, hậu hoạn ức vô tận, chỉ sợ toàn bộ yêu giới sẽ bởi vậy mà lập út. Hắn nói từng chữ. Miêu huynh, dù nói thế nào, ngươi cũng là một thành viên của yêu tộc. Chẳng lẽ ngươi cứ trơ mắt nhìn thảm kịch như vậy diễn ra thỉnh cảnh mà Bạch Y mong đợi, sẽ như thế nào? Miêu Hoàng hít mắt thản nhiên nói. Phượng huynh, lời ngươi nói, nếu là trước khi ta vào tù, ta sẽ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, sẽ nghĩa vô phản cố mà xuất thủ tương trợ. Nhưng hiện tại ta đã nói qua, ta đã không còn là cửu mệnh miêu năm đó. Yêu tộc thì sao, nhân loại thì thế nào, đại địch lại ra sao, mặc dù yêu tộc diệt tuyệt lại có ly gì tới ta? Miêu Hoàng cường lạnh. Diệt tuyệt thật đáng sợ lắm sao? Chí ít trong mắt ta, không có gì đáng sợ, cửu mệnh miêu tộc ta, không phải cũng đã diệt tuyệt hay sao? Cũng không có gì lớn, còn không phải chỉ là chết mấy yêu thôi sao? Năm đó ta thúc thủ chịu trói, chờ yêu hoàng công thảm, cũng đã nói rõ, việc này chỉ đến ta là dừng, không được ảnh hưởng tới miêu tộc. Yêu hoàng bệ hạ đã nhẹ nhàng đáp ứng ta. Hiện tại, thì thế nào? Bây giờ, ngươi nói đại cục với ta, nói yêu tộc lật út. Miêu hoàng gào thét, âm chấn như lôi đình, hai mắt hiển hiện lệ quang. 20 ước thần dân của ta. Ai tới nói đại cục với bọn hắn, nói hủy diệt ngươi xoa. Miêu huynh, giờ ngươi bị lửa giận che tâm trí, không thể nói lý. Ta sớm biết với kinh lịch của ngươi, tính cách của ngươi tất sẽ trở nên cực đoan, lại tuyệt không nghĩ tới, ngươi lại cực đoan tới mức độ này. Phượng Hoàng hít sâu một hơi. Nhưng ba tên yêu hồ này, ta lại không giết không được. Miêu Hoàng hít mắt lại. Tốt tốt tốt tốt, cho một câu không giết không được, nhưng ta nhất định phải bảo họ ba vị ân nhân cứu mạng này, ngươi lại muốn thế nào? Tốt tốt tốt. Phượng Hoàng chậm rãi gật đầu, nói từng chữ. Đã sớm nói rõ, lời cần nói cũng đã nói hết, ngươi vẫn khư khư cố chấp, vậy để ta xem ngươi có thể bảo vệ được không? Hắn vung tay quát. Xông lên. Phượng Hoàng còn chưa dứt lời, 99 vị thánh quân từ trên lập tức chỉnh tề giáng xuống. Giờ khắc này, không khí đã hoàn toàn ngưng kết. 99 vị thánh quân, lại thêm Phượng Hoàng thần bí khó lường đứng ra cản đường. Hơn nữa còn có vô số cao thủ lưu trú ở Yêu Hoàng thành, các vị hoàng giả đang lên đường tới đây. Đám thánh quân mới thoát khỏi yêu hồn ngục, mặt mày trở nên xám như tro, thậm chí ngay cả ba người Miêu Thôn Thôn cũng đầy tuyệt vọng. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhất định sẽ có một hồi ác chiến, nhưng nào nghĩ tới, mới tìm được đường sống, mới nhìn lại ánh mặt trời, lại có thiên la địa võng kinh khủng như vậy chờ ở bên ngoài. Trong không khí yên tĩnh chỉ nghe Miêu Hoàng phóng khoáng cười to. Không nghĩ tới, ta vừa đi ra đã có thể gặp trận thế lớn như vậy, không tệ không tệ, thực sự không tệ. Hắn ngửa đầu cười to. Cửu mệnh Miêu ta cả đời thân kinh bách chiến, trước khi bản thân mất tự do, các huynh đệ bên cạnh ta tới giờ đều chưa từng chết qua, nhưng hôm nay lại sẽ có ngoại lệ. Câu nói này tựa như tiếng lôi đình kinh thế, khiến cả thiên địa lo sợ không yên. Chấn động tới mức lỗ tai của hơn 20 vị thánh quân bên cạnh cũng âm rung không ngớt, không nhịn được mà nhiệt huyết lại bốc lên. Đúng vậy, cửu mệnh Miêu Hoàng vẫn luôn là thần thoại của yêu tộc. Tuyên cổ dĩ hằng trong lịch sử yêu tộc cũng chỉ có một vị hoàng giả như thế, từ đầu tới đuôi đều dùng tư thái cuồng ngạnh mà chiến đấu. Vô luận trong bất cứ trận chiến này đều chưa từng trốn tránh qua. Khi các huynh đệ của hắn còn chưa được an toàn, hắn sẽ không đình chỉ chiến đấu. Từ khi chiến lực còn nhỏ yếu, mãi cho tới khi trở thành cửu mệnh Miêu Hoàng, hắn dùng cả đời mình để chứng minh câu nói này. Cá tính cách làm người của cửu mệnh Miêu Hoàng thực sự có rất nhiều khuyết điểm, hắn rất lười, còn rất ham ăn. Có thể ngồi tuyệt sẽ không đứng, có thể nằm tuyệt sẽ không ngồi. Ăn uống chi dục càng vượt qua hết thảy, hắn có thể làm một miếng ăn một miếng, vì ăn có thể từ bỏ hết thảy thiên tài địa bảo, tài nguyên tu luyện. Nhưng cũng chính một kẻ kỳ lạ như thế lại được yêu tộc công nhận kẻ xứng đáng trở thành huynh đệ nhất. Vân Dương nghĩ chúng thánh quân thấp giọng đàm luận trong lúc nhất thời cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, vung tay hét lớn. Nguyện theo Miêu Hoàng nhất quyết tử chiến. Thanh âm chấn động hư không. Hơn 20 vị thánh quân đồng thời hô một tiếng. Nguyện theo Miêu Hoàng nhất quyết tử chiến. Nhất quyết tử chiến. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1446. Ta không bằng ngươi. Chớp mắt này, chiến ý của Miêu Hoàng lại đột nhiên tăng vọt, khí thế tựa như xé cả thiên địa, không màng sinh tử. Tộc nhân cửu mệnh Miêu tộc phía sau đồng thời cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ngô Hoàng uy vũ. Hôm nay có thể cùng Ngô Hoàng sánh vai chiến một trận, vĩnh sủng tới cực điểm, đời này không còn gì tiếc nuối. Ánh mắt Phượng Hoàng đầy phức tạp, đã không còn bất cứ bút mực nào có thể miêu tả, lại đột nhiên hạ lệnh. Chiến. 99 vị thánh quân đang đợi lệnh. Lập tức ầm vang rơi xuống, uy thế chấn thiên động địa, kinh hãi thế tục. Cửu mệnh Miêu Hoàng nhanh chân bước ra, cuồng tiếu một tiếng. 99 vị thánh quân cùng tới quả là đội hình rất mạnh, nhưng các ngươi đều đã hao tổn ba thành tu vi, giờ tới đối chiến với ta, ta có thể cam đoan một câu, coi như hôm nay cửu mệnh Miêu ta chôn xương ở đây, nhưng trong các ngươi sẽ có rất nhiều kẻ đi theo làm đệm lưng cho ta, các ngươi có tin hay không? Đến chiến. Lời còn chưa dứt, Miêu Hoàng đã nhún người nhảy lên, lập tức kéo thành một hàng tàn ảnh dài giữa không trung. Ngay trước mắt bao người, tàn ảnh giữa không trung cũng không hề tán, mà dần dần ngưng thực, chỉ chốc lát, tám đạo thân na của Miêu Hoàng lăng nhiên hiện thế, sáng vai đứng cùng Yêu Hoàng. Mỗi một đầu đều ngửa mặt cười to. Thái độ điên cuồng, lộ rõ bản sắc hào hùng. Phượng Hoàng biết sắc, mắt hiện kỳ quang. Miêu huynh chúc mừng chúc mừng chúc mừng ngươi đã tu thành thiên phú thần thông mạnh nhất cửu mệnh Miêu to. Miêu Hoàng thản nhiên nói. cái này còn phải cảm tạ Long Ngự Thiên, nếu không phải hắn, ta nào có nhiều thời gian tiềm tu như vậy, lại càng phải cảm tạ Phượng Huynh, để mánh khóe này của ta sớm được hiện thế. Phượng Hoàng hít một hơi dài, ngưng trọng nói. Miêu Huynh, ngươi ta là huynh đệ mấy vạn năm, nếu được lựa chọn, ta tuyệt không muốn đồng thủ với ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi đã luyện thành cửu mệnh độn thiên, nếu ta không ra tay, bọn hắn tuyệt không ngăn được ngươi. Miêu Hoàng đạm mạc nói. Ta biết hôm nay Phượng Huynh tới nhất định là có chuẩn bị mà tới, lập trường ngươi ta đã rõ. Không cần nhiều lời tới đi, để ta nhìn lại Niết Bàn Tử Tiêu đã đạt tới mức nào. Phượng Hoàng hít sâu một hơi, một bước đạp ra, toàn thân lập tức bị liệt hỏa quấn quanh, tựa như một tôn hỏa thần. Đây là Phượng Hoàng. Phượng tộc chi Hoàng. Thế nhưng tại sao hắn lại giống niên tiên sinh tới vậy? Vân Dương thầm tự hỏi. Nhưng hiện tại, vấn đề này đã không có ý nghĩa, chí ít không phải trọng điểm công việc trước mắt. Điểm cấp thiết trước mắt là làm thế nào để rời đi. Đối mặt với tình thế bị bao vây trùng điệp này, lại càng bị trận thi thần bí kia bao phủ, đứng trong chỗ hiểm áp, thậm chí còn hiểm áp hơn trận thiên huyền nhai năm đó, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể thoát thân được đây. Trông cậy vào Miêu Hoàng có thể thắng Phượng Hoàng. Điểm này Vân Dương đã nghĩ tới từ lâu, thế nhưng đem tiền cược đặt lên người người khác, không phải là thói quen của hắn. Vân Dương thầm không ngừng suy tính, tâm tư bách chuyển, cảm thấy thế nào cũng là vi vọng xa vời, nếu như dự định của hắn cũng không thể đủ thuận lợi. Tay hắn lặng lẽ thăm dò không gian thần thức, nhẹ nhàng cầm Tử Ngọc Tiêu. Nếu chuyện này thực sự không xong, như vậy hắn cũng chỉ đành sử dụng cây hộ thân pháp bảo này, chỉ vi vọng, hắn mạo hiểm bố trí thế cuộc này có thể dẫn tới biến số mà hắn vi vọng xuất hiện đi. Ngay lúc này, một thanh âm thét lớn vang lên. Dừng tay. Đó là thanh âm của Hồ Hoàng. Thiên địa phong cấm chợt hiện dị tượng, từ nơi nào đó, không gian nát vụt như gương. Hồ Hoàng bước ra, khuôn mặt đầy vẻ sầu lo, trầm giọng nói. Phượng Huynh, bản Hoàng tới cầu ngươi tha cho Miêu Huynh. Phượng Hoàng thản nhiên nói. Hồ Huynh, thứ mà ngươi càng quan tâm hơn, hẳn là ba đầu yêu hồ kia đi, hay là, ngươi có thể nói cho bản Hoàng biết, ba đầu yêu hồ này là chuyện gì xảy ra đi. Phượng Hoàng nghiêm tử như đao, trực chỉ điểm chính, ánh mắt như lợi kiếm, chú mục lên người Hồ Hoàng. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng ngoại trừ xác định một trong ba đầu yêu hồ kia có Vân Dương, Phượng Hoàng còn có thể xác định hai đầu yêu hồ còn lại là hồ tộc thực sự, hơn nữa còn đều đã đạt tới thánh quân. Mặc dù không nhìn ra được khí tức, nhưng Phượng Hoàng vững tin bản thân tuyệt không phán đoán sai. Bây giờ, một kẻ tuyệt không nên tới. Hồ Hoàng lại đột nhiên xuất hiện, càng nói rõ hắn có vấn đề, nhưng muốn biện hộ cho Miêu Hoàng thực sự là. Hồ Hoàng đưa mắt nhìn thẳng, điềm nhiên nói. Phượng Huynh, ngươi có ý gì? Phượng Hoàng cả giận nói. Ta có ý gì, chính ngươi còn không rõ sao? Hồ Hoàng lập tức trở mặt. Phượng Huynh, ngươi nói thì phải cân nhắc một chút, hiện trường đúng là có ba tên yêu hồ, nhưng ba tên yêu hồ này là do ngươi sử dụng phong thiên đại trận, sau đó mới định hình là yêu hồ. Ngươi nghĩ rằng ra không biết phong thiên đại trận này trước biến thành bộ dạng gì thì sau phải duy trì bộ dạng đấy hay sao? Điểm mê hoặc này, không chỉ ngươi rõ ràng, ta còn càng rõ hơn ngươi về phần nói tại sao lại hóa thân thành yêu hồ, điểm này bản Hoàng không quan tâm, cũng không quan trọng. Phượng Huynh, ngươi cũng không thể nói rằng ba ngươi bọn hắn là yêu hồ, vậy bọn hắn đều là hồ tộc ta, ta lại thấy bọn hắn có khi lại xuất thân từ phượng tộc ngươi, chính vì thúc đẩy chuyện này, cho nên mới tận lực hóa tướng. Hồ Hoàng càng nói càng giận. Ngươi chắc nịch chỉ hưu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, muốn hãm hại ta nhập tội sao? Phượng Huynh, ngươi bàn lộng thị phi, biến đổi liên tục như thế, thực sự quá bị ủi. Bị Hồ Hoàng cưỡng từ đoạt lý, thậm chí còn chế xếu lại, Phượng Hoàng giận tím mặt. Ta bàn lộng thị phi lúc nào biến đổi liên tục, ở đâu, ta bị ủi thế nào? Hồ Hoàng bi thương cười. Phượng huynh đa trí thắng yêu, cả yêu giới đều biết, bằng chút kiến thức nông cạn của ta, sao có thể nhìn ra được có điều. Ngày đó Phượng huynh chân thành hứa hẹn cứu Hoàng Nhi của ta, để ta ôm lấy hy vọng to lớn, cho nên mới buông tha cho mấy tên trong chấp pháp đội kia. Sau đó vạn dặm mò theo Phượng huynh tới yêu Hoàng Thành, kết quả lại là lấy giỏ trúc mà đi múc nước. Hoàng Nhi của ta qua một phen trần trị của Phượng huynh, giờ ngay cả chút hy vọng cuối cùng cũng không có, kẻ làm cha như ta còn phải cảm ơn yêu Hoàng bệ hạ. Hồ Hoàng bi phẫn. Từ đó đến hôm nay, ta thân ở yêu Hoàng Thành, không thể làm bất cứ thứ gì, thậm chí cả một chút suy nghĩ cũng không dám. Ha ha ha, nơi này là địa bàn của Phượng huynh cùng yêu Hoàng bệ hạ, ta chỉ là một tên hoàng giả ngoại tộc, có thể vén được mấy hồi sóng gió không dám giận, không dám nói, hết thảy chỉ có thể chôn trong đáy lòng. Phượng huynh, giỏi tính toán thủ đoạn thật hay, không hổ là trí yêu đứng đầu yêu tộc, Cửu Vĩ Bạch ta cảm thấy mặc cảm, vĩnh viễn không dám tranh phong trí đạo với huynh. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1447. Chúng ta không ngủ. Phượng Hoàng tức giận tới gần như không nói ra lời, gầm thét. Ngươi ăn nói điên khùng, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Hồ Hoàng đau thương thở dài nói. Kỳ thực đã tới nước này, huynh đệ ta đã sớm mất hết can đảm, một hơi ngột ngạt này, không muốn nuốt, cũng chỉ có thể cố mà nuốt. Hoàng hậu của ta đã quyết định rời đi. Hồ tộc ta không có người kế tục. Chỉ còn lại đầy giấy bi thương, đây đã là mấy ngày cuối mà chấm ở lại yêu Hoàng Thành, có lẽ cũng là những ngày cuối cùng của cả cuộc đời. Sáng sớm ngày mai, bản hàng sẽ rời đi, vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Trước khi rời khỏi mảnh đất đầy thương tâm này, lại thấy Miêu Huyên, lại nhìn thấy ánh mặt trời, Cửu Vĩ Bạch ta tâm hoài vui sướng, tưởng rằng có thể được thấy mặt ôn chuyện, để lao huyên để ta trở về có mấy phần an ủi. Cho nên lão huynh đệ vừa thoát khốn, lại lập tức gặp trùng vây, tùy tiện ra mặt mở miệng, cầu chút an tình, mong Phượng huynh nể mặt giao tình mấy vạn năm, giơ cao đánh khẽ, thả cho Miêu huynh một con đường sống, chỉ thế thôi, không ngờ rằng. Đáy mắt Hồ Hoàng đầy vẻ nản lòng thoái chí, nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng. Phượng huynh, ta nhớ ngươi từng khẳng định yêu hồ họa loạn yêu giới kia là do nhân loại hóa tướng, mặc dù trong chuyện này Cửu Vĩ Bạch ta khó thoát khỏi liên can, nhưng trong lúc này ngươi lại vu hãm ta như vậy, còn nói cứng ba đầu yêu hồ này là do ta chỉ điểm, không phải là bàn lộng thị phi, vậy còn có thể là gì? Hồ Hoàng bi phẫn nhìn chòng chọc vào Phượng Hoàng. Phượng huynh, ngươi nhọc lòng trù tính như thế, không phải là muốn đẩy ta vào chỗ chết chứ? Lời Hồ Hoàng nói có tình có lơ y tê y quy quy nơ hơ chân ý thiết, cái xúc cảm tuyệt vọng, bi thương cùng vô cùng bất đắc dĩ đó quả thực khiến người nghe rơi lệ, người gặp thương tâm. Rất nhiều thánh quân trước đó không biết nội tình trong chuyện Hồ Thái Tử, giờ phút này nghe Hồ Hoàng nói, ánh mắt nhìn về phía Phượng Hoàng cũng đã có chút biến đổi. Chẳng lẽ chuyện này là thật? Nghe ý Hồ Hoàng nhi tử người ta bị thương, ngươi muốn để ngươi ra tha cho thủ hạn, liền hứa hẹn lấy cứu chỉ đứa nhỏ làm điều kiện. Sau đó ngươi ta thả người, lại mang người nhà vượt vạn dặm tới yêu Hoàng Thành, kết quả lại cứu không thành. Quá trình này là như vậy, ta lý giải không sai chứ? Thế mà Phượng Hoàng đại nhân ngài còn không bỏ qua, đáng lý phải nên cảm thấy có lỗi với người ta. Sau đó đền bù một hai mới phải, đằng này lại còn tiếp tục ra chiêu áp hơn. Cửu mệnh miêu chạy ra ngoài, ngươi không niệm tình xưa thiết hạ trận cục, gióng trống khua chiêng tới bắt thì cũng thôi, nhưng Hồ Hoàng người ta nhớ tình huynh đệ, ra mặt cầu tha, ngươi lại trực tiếp chụp bô vào đầu người ta nói gian tế là do Hồ Hoàng phái tới. Mẹ nó, thực sự có liên quan sao? Ngay cả chúng ta còn nghe không nổi. Nhìn thôi cũng thấy chướng mắt. Nếu như không phải Hồ Hoàng tới, vậy ngươi sẽ vu oan cho ai? nhất là trước đó ngươi nói kẻ họa loạn là một tên nhân loại, đây chính là lời Phượng Hoàng ngươi tự mình kết luận, chúng ta đều nghe rõ rõ ràng ràng, hơn nữa còn không chỉ nghe có một lần. Mà hiện tại Hồ Hoàng vừa đứng ra cầu tình, ngươi đã trực tiếp định Hồ Hoàng người ta nổi loạn. Điều này thực sự không thể nào nói được. Thực sự người mà có chút đơn thuần thực sự chưa chắc có thể nghĩ ra được, người ta nói ngươi bị ổn đó là còn nhẹ đấy. U, V, Quy, Quy, mơ chuyện này có vẻ như còn liên quan tới đệ nhất trí giả chi tranh A, Hồ Hoàng bại, cho nên mới liên lụy tới con hắn vẫn lạc. Hồ Hoàng thực sự nghĩ quẩn A, Phượng Hoàng người ta mới là đệ nhất trí giả, ngươi muốn chơi tâm nhãn với người ta, đáng đời ngươi thê tử ly tán, cửa nát nhà ta, bị đuổi tận giết tuyệt, tất cả đều là ngươi tự làm tự chịu A. Phượng Hoàng trước kia không thể trêu, hiện tại càng không thể chọc. Trêu chọc hắn, vậy cứ đợi thê tử ly tán, cửa nát nhà tan đi. Hồ Hoàng chính là tấm gương không xa. Hồ tộc chỉ sợ cũng phải nối gót Miêu tộc. Từ nay xóa tên khỏi yêu giới. U, V, Quy, Quy, mơ, ngươi nói chuyện năm đó, chỉ do yêu hoàng nhằm vào Miêu tộc, hay có thể có cả Phượng Hoàng dính vào hay không? Hoa, như vậy không phải Phượng Hoàng chính là hắc thủ đứng sau diệt hai tộc sao? Nhìn thấy từng ánh mắt hoài nghi đưa tới, Phượng Hoàng kém chút tức nổ phổi. Hồ Hoàng đổi trắng thay đen thế nhưng thực sự lại đào hố ném hắn xuống, tam quản hủy tiết tháo tán, ngay cả thanh danh cũng không còn một mảnh so với ngàn người chỉ trỏ, chúng yêu vé mắt còn càng thảm hơn. Cửu Vĩ Bạch ngươi biết ngươi đang làm gì sao, ngươi biết ta đang làm gì sao, thế nhưng ngươi lại đang làm gì? Phượng Hoàng tái xanh. Hồ Hoàng lạnh lùng nói. Ngươi làm cái gì ta liếc qua liền thấy, hiện ta chỉ hỏi ngươi một câu, hôm nay ngươi có thả đám Miêu huynh rời đi hay không? Hắn nói từng chữ. Hai huynh để mấy vạn năm cùng cầu ngươi chút mặt mũi, rốt cục, ngươi có cho hay không? Phượng Hoàng thở hồng hộc, vô số tuế nguyệt trôi qua, hắn chưa từng phải thất thố như vậy. Vấn đề cần nói tới đây sao? Là vấn đề này sao? Chúng yêu ở quanh cùng có chút ngơ ngác, Phượng Hoàng đại nhân hôm nay làm sao vậy, bị Hồ Hoàng điểm phá tư tâm, không xuống dài được chúng ta đều có thể thấy rõ, Hồ Hoàng đại nhân đang cầu tha giúp huynh đệ của mình, không phải chỉ có chút chuyện như vậy thôi sao? Việc này, mặc dù không dễ nghe, nhưng thực sự là tình cảm huynh đệ, so với hai tên nào đó thì mạnh hơn nhiều. Nếu đổi lại chúng ta là Phượng Hoàng, đã sớm ha ha, chưa chắc sẽ đáp ứng, nhưng cũng sẽ nói thắng, không có chuyện nói ba chuyện bốn, thậm chí quy chụp tội danh, chút mặt mũi này, vẫn phải có, vẫn nên có. Miêu Huyên có thể đi, ta chưa hề có ý buộc Miêu Huyên ở lại. Phượng Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ba đầu yêu hồ này, nhất định phải ở lại. Hồ Hoàng giận tím mặt. Mẹ nó, bức yêu quá đáng, ngươi thừa biết Miêu huynh sẽ không bỏ lại ăn nhân cứu mạng, ngươi nói như thế, có khác gì trực tiếp hạ lệnh bắt Miêu huynh, ngươi cứ nói yêu hồ, không phải là muốn chụp mũ bản hoàng, càng kích không để Miêu huynh đi, ngươi cho rằng, với tính cách của Miêu huynh có thể để ngươi bức bách sao? Lời Hồ Hoàng nói, phối hợp với lời Miêu Hoàng nói lúc trước, quả thực phối hợp bổ sung như thiên ý vô phùng. Chúng yêu ở quanh đều thầm gật đầu, hóa ra sự thật là như vậy, xem ra phỏng đoán của chúng ta còn rất đơn giản, rất có thể hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến một hồi đại biến đổi của yêu tộc mở ra a. Phượng Hoàng thực đúng là con mẹ nó. Tai nghe Hồ Hoàng đổi trắng thay đen, chỉ hưu bảo ngựa tới tận mức này, dù thân mang vạn năm hàm dưỡng, Phượng Hoàng cũng tức tới trợn trắng mắng. Hết lần này tới lần khác, lý do thoái thác của Hồ Hoàng lại được chúng yêu đồng ý. Phượng Hoàng đại nhân, ngài đến có ý đồ, muốn nhằm vào Miêu Hoàng, mặc dù làm trái tình nghĩa huynh đệ, nhưng cũng là tận trung với Yêu Hoàng, nhưng ngài có thể nói thẳng a trực tiếp nói rõ, chúng ta có thể hiểu. Chúng ta cũng không phải kẻ ngu. Ngươi cứ quanh đi quẩn lại như thế, thực sự được sao? ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1448. Ngươi thắng. Lúc này, rốt cuộc có đại yêu không nhịn nổi nữa. Vạn dặm thanh quang đột nhiên bị một mảnh che mở, một đầu kim sĩ đại bằng xuất hiện giữa không trung, chậm rãi rơi xuống, kẻ đến chính là Bằng Hoàng. Phượng Hoàng bệ hạ, nể mặt tình huyên để nhiều năm, ngươi thả Miêu huyên rời đi đi thôi, hắn đã bị giam cầm mấy ngàn năm, dù có sai lầm cũng đã sớm bù lại đủ. Bằng Hoàng thổn thức không thôi. Nếu yêu hoàng bệ hạ không chịu thôi trách cứ xuống, ta nguyện ý cùng Phượng huyên cùng gánh tội này. Phượng Hoàng nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ nó, ngươi tới đảo loạn làm cái gì? Chuyện hôm này nhìn như là do cửu mệnh Miêu tộc bày ra, muốn cứu Miêu hoàng thoát khốn. Kỳ thực lại là do Vân Dương trợ giúp, muốn để việc này thành còn có mưu đồ của Hồ Hoàng, ba bên gặp gỡ, cuối cùng đưa tới cục diện vi diệu như vậy. Ta đã nói không chỉ một lần, ta không để ý tới Miêu hoàng, ta chỉ cần Vân Dương mà thôi, Bằng Hoàng ngươi ra làm loạn làm cái gì? Trong này có chuyện của ngươi sao, còn cái gì mà cùng gánh tội? Nhưng kẻ đến loạn không chỉ có mình Bằng Hoàng, đứng ngoài quan sát càng không chỉ có Hồ Hoàng Bằng Hoàng, còn có rất nhiều yêu khác. Bằng Hoàng vừa xuất hiện tự nhiên liền kéo theo cả mảng lớn. Đầu tiên mà một đại lão hổ xé không gian bước tới, chợt hóa thành trung niên cường tráng, mở miệng nói. Phượng huynh, xin thả cho Miêu huynh một đường. Kẻ đến chính là Hổ Hoàng. Ngay sau đó, Báo Hoàng cũng xé không gian mà tới. Phượng huynh, huynh để mấy vạn năm, không cần đuổi tận giết tuyệt a. Hơi nghiêng, lại một đầu đại ngưu bừng bừng tới, là Ngưu Hoàng. Phượng huynh cần gì phải tuyệt như vậy? Sau đó, một con khỉ trống gậy vào tới, Hầu Hoàng cũng hiện. Phượng huynh, để Miêu rời đi đi. Ưng Hoàng vỗ cánh mà tới. Phượng huynh, bản hoàng tới cầu tha cho Miêu huynh. Năm đó, Miêu huynh có ăn cứu mạng với ta, có ăn không báo, uổng kiếp làm yêu. Trước trước sau sau, mấy vị hoàng giả liên tiếp hiển lâm. Vân Dương rốt cuộc cũng thở nhẹ một hơi. Xem ra nhân duyên của Miêu hoàng thực không tệ a. Thực không hổ một phen ta mưu đồ. Vân Dương triệt để yên lòng. Các vị hoàng giả chen chúc mà tới, ánh mắt Hồ Hoàng rạng rỡ nhìn Phượng Hoàng thản nhiên nói. Phượng huynh, lúc nên thu tay thì thu tay lại, tâm cơ thì tốt, nhưng lại không nên dùng quá nhiều, càng không nên dùng với các huynh đệ, khiến mọi người thất vọng đau khổ, ít dùng thì thỏa đáng hơn. Cho tới giờ khắc này, Hồ Hoàng còn bôi nhỏ giúp Phượng Hoàng. Ngay trước mặt chúng hoàng giả trắng trợn kích bác nói gần nói xa, cũng chỉ có một ý ngươi muốn đối phó Miêu hoàng. Đám hoàng giả chợt hiện vẻ giận dữ. Nếu là yêu hoàng tộc làm như thế, cũng không có gì đáng trách, nhưng Phượng Hoàng ngươi làm như thế, há lại không khiến huynh đệ chúng thất vọng đau khổ. Các loại yêu thú không ngừng hiện giữa không trung. Hồ tộc, hổ tộc, ngưu tộc, ưng tộc, bằng tộc. Hầu tộc, báo tộc, từng vị thánh quân trầm mặt đi tới, trầm mặt đứng sau lưng hoàng giả tộc mình, im ắng ủng hộ vương thượng. Phượng Hoàng tức giận hét lớn. Bản hoàng lần thứ ba trịnh trọng nhắc lại trọng điểm, lần này bản hoàng không có ý nhắm tới Miêu hoàng, tình huống hiện tại là trong số yêu kia có nhân loại ẩn núp, chính là tên Vân Dương đảo loạn yêu tộc kia, các ngươi biết không, đây chính là đại họa của yêu tộc, không thể không trừ, bất kể ai muốn nói gì cũng không được. Hồ Hoàng đầy trào phúng nở nụ cười, lặng lẽ nói. Phượng huynh, ta vốn cho rằng ngươi là huynh đệ tốt, là huynh đệ tốt của mọi người, còn nhớ năm đó, ngươi cũng từng âm thầm ra tay bảo hộ tộc nhân Miêu tộc, mà chuyện năm đó... Ngươi cũng từng cứng sang đứng trước yêu hoàng mà lý luận, thậm chí còn tự mình tới nhờ chúng ta bảo hộ di mạch của Miêu huynh. Cũng chính bởi chuyện này, huynh đệ chúng ta vẫn luôn rất tôn kính ngươi, tất cả đều coi ngươi là huynh đệ tốt. Là ngươi có thể vì các huynh đệ mà làm chủ. Chúng ta tôn kính ngươi tới giờ chưa từng hoài nghi. Nhưng hiện tại nhìn lại, Phương huyên mưu tính sâu xa, quả thực khiến ta nhìn mà than thở, ha ha. Hồ Hoàng dần lạnh nhạt. Ta biết nhân loại trong miệng ngươi, ta còn là kẻ duy nhất trong số hoàng giả từng thấy chân thân của hắn, nhưng Vân Dương này thực sự chỉ là một tên thánh tôn nhị phẩm, nói là sâu kiến cũng không quá, mà chính con kiến này lại thành cái cớ trong miệng ngươi, bởi một tên thánh tôn nhân loại, ngươi lại không tiếc bức bách một vị thánh quân hoàng giả vào chỗ chết sao? Ta lại không thấy một tên tiểu tử thánh tôn lại lợi hại như vậy á. Đây cũng chính là lý do mà ngươi nói với chúng ta. Hồ Hoàng đầy mỉa mai châm chọc. Coi như ngươi có lý, là vì đại kế tương lai của yêu tộc, đứng trước đại kế, không có bất cứ chuyện gì đáng trách, làm thế nào cũng được. Nhưng cửu vĩ bạch ta vẫn phải ở đây, nói rõ một câu, coi như nhân loại kia nguy hiểm, nhưng vì huynh đệ, không khiến huynh đệ mình khó xử, ta có thể để hắn rời đi. Chỉ đợi Miêu huynh toàn thân trở ra, hết thảy đều dễ nói, vô luận là ngươi tự mình xuất thủ bắt nhân loại kia, hoặc là để chúng ta cùng nhau xuất thủ, lại hoặc là buộc hắn rời yêu tộc tránh cho sinh linh đồ thán, những thứ này đều có thể chậm rãi mưu toan. Cần gì phải bức Miêu Hoàng vào tuyệt địa? Đám bằng hoàng nghe xong đều cảm thấy Hồ Hoàng nói quá có lý. Ngươi dương cờ múa xí, thản nhiên lấy một tên nhân loại cấp thánh tôn làm cớ, để khó xử huynh đệ mấy vạn năm, lý do này thực sự quá vụng về. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Về phần nói, nhân loại kia có thể uy hiếp tương lai của yêu tộc. Chư vị hoàng giả cùng ha ha một tiếng trước không liên hệ với Miêu huynh, ngươi nói thế chúng ta không phải bác ngươi. Dù sao ngươi cũng là đệ nhất trí giả, ngươi đề phòng cẩn thận tránh để rắc rối xuất hiện có thể hiểu. Nhưng hiện tại cũng chỉ có ha ha ha. Hiểu hiểu thế nào? Đám hoàng giả nhìn Phượng Hoàng mà cười lạnh. Vốn còn tưởng rằng ngươi trọng nghĩa khí, hiện tại ha ha, hiện tại rốt cuộc cũng bạo lộ bản tính. Lại hoặc là, với Phượng Hoàng ngươi từ đầu tới cuối cùng chỉ là huynh đệ tốt của yêu hoàng. Như vậy, hết thảy đều có thể hiểu được a. Hồ Hoàng lạnh nhạt. Phượng huynh, hiện tại ta hỏi ngươi một câu cuối, ngươi có dám trả lời ta không? Phượng Hoàng đè xúc động muốn thổ huyết, hỏi. Năm đó, sau khi cửu mệnh miêu tộc gặp biến lớn, tám huynh để chúng ta bí mật thương lượng. Giữ lại mầm mống cho miêu, hợp sức bảo hộ tu giả thánh tôn tam phẩm trở lên của miêu tộc. Nhưng sau đó một thời gian, quá nửa đám miêu tộc cường giả này đều gặp biến cố, hoặc bị diệt sát, hoặc xa lưới bị bắt đi. Chuyện này, ta một mực cảm thấy kỳ quái. Chúng ta làm, cố nhiên là đang qua mặt yêu hoàng, nhưng tám vị hoàng giả liên thủ, vô luận thực lực hay thế lực đều là đỉnh phong trong yêu tộc, nhưng trước thế lực của chúng ta, lại vẫn không bảo hộ được con dân miêu tộc chu toàn, hắn phải có nguyên nhân chứ? Hồ Hoàng đạm mạc, lại gằn từng chữ hỏi. Trước đó chúng ta cho là thiên cầu làm ra, nhưng hiện tại, ta chỉ hỏi ngươi một câu, vấn đề này, có phải ngươi làm hay không? Hồ Hoàng vừa hỏi, Miêu Hoàng lập tức quay đầu, ánh mắt nhìn Phượng Hoàng lập tức sắc như đao. Trầm giọng hỏi. Phượng huynh thực sự là ngươi? Bên cạnh Hồ Hoàng, 7-8 hoàng giả cũng đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Phượng Hoàng. Chuyện này năm đó đã cảm thấy kỳ quái, hiện tại chẳng lẽ thực sự. Phượng Hoàng thổ huyết, vô lực nhắm mắt lại cười thảm một tiếng. Hồ Hoàng, ngươi thắng Miêu, ngươi đi đi. Vung tay lên. Mở đường thả bọn hắn đi. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1449. Ta cũng muốn uống rượu. Trước mắt bao người. Vây sát chi trận do 99 vị thánh quân cường giả bố trí, nháy mắt khi Phượng Hoàng ra lệnh, sát thế biến mất, phong cấm cũng mở ra một khe hở. Nhưng ngay lúc này, một đầu kim long uốn lượn bay tới, thế tới nhanh chóng, xa xa liền đưa tin. Bệ hạ có chỉ, tuyệt đối không thể thả nghịch tặc cửu mệnh miêu rời yêu hồn ngục, kẻ phản kháng, giết bất luận tội. Nghe lời nói ấy, sát cơ trong mắt mấy người Hổ Hoàng càng cháy mạnh, Long Ngự Thiên ngươi đã giam cầm cửu mệnh không biết bao nhiêu năm, hiện tại còn muốn đuổi tận giết tuyệt, thực sự quá đáng. Đây chính là huynh đệ của ngươi à. Ngươi có thể nhẫn tâm với hắn như vậy quen hệ giữa ngươi và ta còn không bằng cửu mệnh miêu thì sao? Phượng Hoàng đột nhiên mở mắt, hai mắt như bắn ra hai đạo diễm quang, bắn thẳng tới không trung, bừng một tiếng thánh quân nhất phẩm kim long hóa thành ngọn đuốc. Trước sau mới chỉ một chút thời gian, đầu kim long kia đã cháy sạch, hình thần câu diệt, không còn sót lại chút gì. Đó là niết bàn chân hỏa mà Phượng Hoàng phẫn nột đánh ra, dù kim long tới truyền chỉ có tu vi thánh quân, nhưng nào có thể chống lại, chết một cách hồ đồ. Kim long phần diệt, bên dưới lập tức mở một con đường lớn. Cửu mệnh miêu cười lớn một tiếng, tám đạo phân thân đột nhiên trở về bản thể, ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước. Theo ta. Phượng Hoàng hít sâu một hơi, cố gắng khống chế bản thân, nhưng thanh âm vẫn còn run rẩy. Miêu huynh, từ nay về sau quan hệ giữa chúng ta. Miêu Hoàng khẽ dừng lại, thản nhiên nói. Ngay trước mặt các huynh đệ, lão Miêu ta cũng không cần nói dối ăn tình của chư vị huynh đệ hôm nay, Miêu Vân Tiêu ta vĩnh viễn khắc ghi trong lòng có điều, sau ngày hôm nay, ta cùng Long Ngự Thiên kia là địch, tính mệnh 20 ức Miêu tộc, chính là nợ máu ngập trời, ta không thể không đòi lại, nếu không đòi lại, có lỗi với con dân Miêu tộc chết thảm, có lỗi với Bạch Y, càng có lỗi với bản thân. Bốn phía không có bất luận ai lên tiếng, chỉ có thanh âm của Miêu Hoàng quanh quẩn giữa không trung, nói năng khí phách, dư vị kéo dài. Về phần quan hệ của chúng ta sau này, ta không biết. Nhưng nếu các ngươi kiên trì đứng bên Long Ngự Thiên, như vậy chính là cửu địch không đội trời chung của cửu mệnh Miêu ta. Chư vị huynh đệ bảo trọng, hôm nay từ biệt, sau này gặp lại có lẽ đã là cửu địch. Chư vị huynh đệ tuyệt đối không cần thủ hạ lưu tình, bởi vì ta sẽ không lưu tình, thực sự sẽ không. Từ nay về sau, ta chỉ là một con mèo theo đuổi báo thù, không còn gì khác. Nói xong câu đó, hắn sải bước mà đi, không chút quay đầu. Đám hoàng giả nhìn bóng lưng Tiêu Điều rời đi, ánh mắt đều ánh lên vẻ phức tạp không hiểu. Rời đi tính đâu ra đấy cũng chỉ 5-6 ngàn yêu chúng, đây đã là số lượng cửu mệnh miêu còn lại trên đời. Thực sự không nhiều. Nhưng cùng với Miêu Hoàng cất bước, các vị hoàng giả đều có thể cảm nhận được rõ ràng, mỗi một bước bước ra, khí thế của đội ngũ kia lại ngưng thực thêm một phần. Sau trăm bước, như đã kết thành một con lũ thép, triệt để ngưng kết thành một thẻ, không còn bất cứ lực lượng gì có thể chia cắt. Trên dưới một lòng, Hồ Hoàng thở dài, nói, ta muốn đi đưa Tiến Miêu, không cần chờ ta, lát nữa ta sẽ từ ngoài thành mà đi thẳng. Chư vị huynh đệ, sau này hữu duyên gặp lại. Thanh âm nói ra chất đầy bi thương, thất lạc không thành lời. Bằng Hoàng thô lỗ nói, đã như vậy, vẫn là để mọi người cùng đi đi tìm một chỗ ngoài thành, chúng ta cùng Miêu uống một trận, chuyện sau này kể con mẹ nó đi. Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng cười ha ha nói. Sau ngày hôm nay, chúng ta cũng rời đi, các huynh đệ bảo trọng. Phóng người bay lên trực tiếp đuổi theo Miêu Hoàng. Theo Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng động, tất cả chúng Hoàng vừa ra mặt cầu tình cho cửu mệnh Miêu đều đi theo. Mà những hoàng giả này vừa đi, cường giả dưới quyền bọn hắn cũng đi theo trong đó, thậm chí có cả đám thánh quân theo Phượng Hoàng bố trí phong thiên đại trận. Những thánh quân này vốn được chọn tới từ các tộc, trong đó sở thuộc Ưng Bằng Hổ Báo Ngưu Hầu các tộc trực tiếp chiếm gần một nửa. Tất cả hoàng giả đều đi thế nhưng không một ai nói với Phượng Hoàng nửa câu, cứ vậy nghênh ngang rời đi. Một kẻ xưa nay có yêu duyên tốt như Phượng Hoàng, vốn tuyệt không nên xảy ra chuyện như vậy. Nhưng vấn đề này lại cứ thế mà xuất hiện trước mắt Phượng Hoàng. Phượng Hoàng chỉ cảm thấy đau đầu choáng váng, cuống họng ngọt ngọt, sao vàng bay loạn trước mắt. Oan à! Nhưng nghĩ nửa ngày, Phượng Hoàng lại hung hăng dậm chân một cái, quát. Các ngươi tự trở về, ta. Hắn nói mà như thổ huyết. Ta đi đưa Tiến Miêu. phượng hoàng đa trí, nhưng hắn cũng trọng nghĩa. Chuyện tới nước này, rất có thể đây là bữa rượu cuối cùng của các huynh đệ. Dù là phượng hoàng đang phẫn nộ ngút trời, tức tới xưng gan, dù biết rõ là hồ hoàng đứng sau xúi dục tất có mưu đồ trọng đại. Dù hắn biết bản thân sẽ không được hoan nghênh nhưng hắn không nỡ bỏ một hồi náo nhiệt, nhất định phải đi uống một chén. Nhưng trong lòng còn có vô lực thở dài. Yêu tộc thực sự sắp xong rồi. Từ giờ khắc này bắt đầu yêu tộc đã bắt đầu hiện suy tướng. Từ khi chúng hoàng giả ra mặt cầu tình cho Miêu Hoàng, chuyện chúng hoàng ly tâm đã thành kết cục đã định. Nguyên nhân cực đơn giản, coi như yêu hoàng có đại lượng không so đo, chính bọn hắn cũng sẽ lo lắng yêu hoàng tính sổ. Xúc động hôm nay tất sẽ trả giá đắt. Không phải bọn hắn trả giá đắt, thì chính là yêu hoàng trả giá đắt. Mà yêu hoàng có khoan dung đại lượng sao? Rõ ràng không phải. Dưới cái vẻ ngoài thô cuồng phóng khoáng kia, lại là một trái tim không chút độ lượng. Cho nên cái này không chỉ là lần cuối hồ hoàng tới yêu hoàng thành, chỉ sợ đám ưng hoàng bằng hoàng đây cũng là lần cuối tới triều bái. Nghĩ tới đây, phượng hoàng như muốn phun ba ngụm máu. Vấn đề này, sao lại đột nhiên tới nước này cơ chứ? Lời tác giả. Thường có một câu đối thủ của nhân vật chính thường có quang hoàn nhược trí. Nhưng đối thủ thực sự ngu ngốc vậy sao? Điểm này, ta nghiêm túc giải thích một lần. Thứ nhất, nếu tác giả thực sự có năng lực thông thiên triệt địa thấm nhuần nhân tâm, ai còn đi viết sách viết đến hiện tại, cố gắng để tình tiết hợp lý nhất có thể đã là hết lòng. Thứ hai, tất cả những sách mà các ngươi từng đọc, bản thân đều đang dùng thị giác của thượng đế để quan sát, vậy các ngươi chỉ trích vấn đề này, liệu có công bằng hay không? Nếu đổi vị trí để suy nghĩ, các ngươi có thể nghĩ được không? Dùng thị giác của thượng đế mà quan sát, nói không công bằng, cái này bản thân mới là không công bằng lớn nhất. Nhớ khi còn nhỏ đọc Tam Quốc, cảm thấy rất buồn bực Tào Tháo thông minh như vậy, mưu sĩ dưới tay hắn ai cũng biết phải giết Lưu Bị. Nhưng Tào Tháo lại không giết, như vậy là ngu xuẩn sao? Chu Du cũng thông như vậy, trực tiếp bắt Giao Cát Lượng, một đao làm thịt không phải hơn sao? Còn cùng đối thủ nói đạo lý tìm lý do các thứ thực quá ngây thơ. Mỗi năm một lần, vô số yêu quái bắt được Đường Tăng trực tiếp ăn sống đi không được sao? Cổ Bảo Ngọc thích Lâm Đại Ngọc, nhưng lại đi cưới Bảo Trâm, cái này không phải là não tàn, với tự làm khó bản thân sao? Hồng Môn Yến, Hạng Vũ thả Lưu Bang, dẫn tới bản thân phải xong đời, thực sự là tác giả não tàn. Kinh Kha giết Tần Kinh Kha, sau lại tự mình lên đại điện, não tàn a. Triệu Quốc giết Lý Mục, chẳng lẽ không biết chỉ có Lý Mục có thể cản Vương Tiến, não tàn a. Ngô Vương lại vì Tây Thi mê hoặc tâm trí, quốc quân như hắn, có mỹ nữ nào mà chưa thấy qua, não tàn a. Chủ Vương lại. Đường Minh Hoàng lại, con mẹ nó, trong lịch sử đều là một đám não tàn đúng hay không? Lời dịch giả mẹ nó, ta chưa thấy tên tác nào viết mà chi tiết như lão này, thế nhưng lão ấy vẫn cứ tự chê, chỉ nhìn chi tiết đơn thuần, sau khi cửu mệnh miêu rời đi thế mà lão còn nhớ chi tiết thu hồi tám phân thân, mẹ nó. Chuyện khác thì thằng men đi tắm còn gặp được bảo vật, hôm trước còn chưa bằng thủ hạ nhà người ta. Hôm sau đồ diệt cả nhà người ta, đơn giản, tu luyện thì chỉ cần cứ đạt tới điều kiện là lên cấp, lên level mà cứ dễ như nhặt dưa thái rau. Chẳng biết lão có gì mà phải nói nữa. Nay thấy lão viết dài, nên dịch lại cho anh em đọc chơi, sắp đuổi kịp tác giả rồi, một ngày khó mà được 5 chương, nhưng hy vọng tất cả anh em đạo hữu cùng tiếp tục ủng hộ ta. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1450. Đoạn nghĩa. Đúng, là Hồ Hoàng vì mất thái tử thù hận yêu hoàng, còn thù hận cả phượng hoàng hắn, mà Miêu Hoàng hiển nhiên là minh hữu trả thù yêu hoàng tốt nhất, tự nhiên phải thành minh hữu. Mà hắn tự phụ là đệ nhất trí giả yêu tộc. Lại quên mất trí giả không phải là bất bại, cũng không có chuyện chỉ được không mất, cho nên lần này bị trí giả Hồ Hoàng tính toán, bị bại tới không ngẩng đầu lên được. Hơn nữa, Hồ Hoàng không hề cố kỵ, mà hắn thì lại có. Trận chiến này, rơi vào hạ phong như vậy, chính bởi có cố kỵ. Nhưng ta có thể không cố kỵ sao? Phượng Hoàng cười khổ. Nhưng, hắn lại lập tức hiểu, nghĩ tới điểm mấu chốt liền cảm thấy thoải mái. Để Miêu Hoàng rời đi cũng được, nhưng lại tuyệt không thể bỏ mặt nhân loại kia cùng Miêu Hoàng rời đi, chỉ cần bọn hắn mỗi người một ngả, như vậy tử kỳ của Vân Dương cũng tới. Dù sao hiện đối phương đã bị cố định trong hình thái yêu hồ, không còn có thể hóa tướng ngàn vạn. Chỉ cần Vân Dương chế, cho dù yêu tộc nổi loạn, hắn cũng có thể từ từ xử trí, luôn có chỗ có thể khoan nhượng. Ngàn dặm ngoài yêu hoàng thành. Miêu Hoàng vẫy tay một cái, một tòa đình nghỉ chân đột nhiên mọc lê cao chừng 30 trượng, trên đình có một tấm biển, ba chữ kim quang lấp lánh. Đoạn nghĩa đình. Hai bên tòa đình này còn bày ra hành lang dài 10 dặm, tuy không điêu lương vẽ trụ, lại hiển rõ vẻ hoang dã, từ đông tới tây bày chỉnh tề hai hàng ghế. Miêu Hoàng đứng chắp tay trước cửa, lặng lặng chờ. Tê gió, đám huynh đệ năm đó, nhất định sẽ tới đồng mưu một say. Mà hắn cần phải ở lại đây cùng các huynh đệ uống say một trận. Cho dù nơi này có gần yêu hoàng thành thì sao, giờ khắc này, không còn bất cứ chuyện gì quan trọng hơn say cùng các huynh đệ. Mặc cho sau đó, yêu hoàng có điều động ngàn vạn đại quân tới vây công, hắn cũng muốn uống xong một tuần rượu này. Vân Dương đứng ngoài đỉnh nghỉ mát, chú mục nhìn Miêu Hoàng, nhìn thân hình sâu không lường được. Mặc cho đã bị hãm trong lao tù vô số năm tháng, nhưng tư thái kia tựa như một mình có thể chống cả thiên hạ, lại không giảm bớt chút nào. Đám Miêu tộc cùng tới, còn có 20 mấy vị thánh quân mới từ trong lao đi ra, chỉ nhìn thấy thân thể trước mắt này, liền như thấy thiên hạ không còn gì cần lo lắng. Có người này ở đây trong thiên hạ, không còn gì có thể gây sợ hãi, lòng cực an tâm. Không hổ là Miêu Hoàng trong truyền thuyết, quả là phong thái siêu giật, bất thế hào hùng. Vân Dương thầm khen ca ngợi từ tận đáy lòng. Sau một hồi, không gian như gương vỡ, thân ảnh Hồ Hoàng từ hư không bước ra, mặt mũi đầy ý cười hóa nhã, lặng lẽ nói. Miêu, ta không để ý ngày mai thế nào. Hôm nay chúng ta chỉ uống rượu, cái đình nát này ta không vào, rượu đâu có ngon không? Miêu Hoàng ẩn hiện ý cười ấm áp trầm giọng nói. Hồ Ly, lần này nhọc ngươi chuẩn bị. Hồ Hoàng cười ha ha một tiếng. Ta góp không ít sức đâu, chí ít phải có một phần công sức. Một phần chỉ có một phần. Miêu Hoàng lấy làm kinh hãi. Còn lại. Hồ Hoàng nói. 9 phần còn lại đều là 3 vị Miêu Phi cùng Vân Dương Vân trưởng môn mà Phượng Hoàng mới điểm danh kia bày kế. Thần sắc trong mắt Miêu Hoàng khẽ biến ảo. Vân Dương trưởng môn nhân loại. Miêu Hoàng liên tục hỏi 3 câu, biến hóa chập chờn, người ngoài khó đoán. Hồ Hoàng lại lạnh nhạt gật đầu. Nhìn sắc mặt Miêu Hoàng cũng không nói gì thêm, hiển nhiên là muốn xem thái độ của Miêu Hoàng thế nào. Hoặc là nói thái độ của Miêu Hoàng với Vân Dương thế nào. Bất kể là nhân loại hay yêu tộc, hắn đã cứu ta thoát khốn, vậy hắn chính là ân nhân của ta. Miêu Hoàng vui vẻ nói. Ân oán rõ ràng, mới là đại trưởng phu, dù ngày sau khó tránh khỏi một trận sống chết với nhân loại, nhưng ân tình này bản Hoàng vẫn phải nhớ kỹ, ngày sau tự có lúc hồi báo. Ngươi chuẩn bị làm gì là chuyện của ngươi, không cần báo cáo với ta, ta tới cũng không phải để nghe ngươi khách sáo, làm nhảm chuyện tào lao. Hồ Hoàng yên tâm cười cười. Không sai không sai, huynh đệ chúng ta hôm nay không say không về, không say không nghĩ. Miêu Hoàng mỉm cười gật đầu. Trong lúc nói chuyện, Hồ Hoàng, Báo Hoàng, Ừng Hoàng... Hầu Hoàng các loại hoàng giả nhao nhao xé hư không mà tới, cùng tới còn có rất nhiều cao thủ các tộc. Chỉ là khi chúng yêu nhìn thấy Miêu Hoàng, nhìn thấy 3 chữ đoạn nghĩ đình, tất cả đều ngạc nhiên. Bằng Hoàng cười hắc hắc, mở miệng lên tiếng. Miêu, huynh đệ chúng ta cũng không làm chuyện gì cần xin lỗi ngươi, ngươi lại muốn chúng ta cắt vào đoạn nghĩa không phải có chút không chính tống hay sao, không nên quyết không thể được, tuyệt không thể được. Mấy vị hoàng giả khác cũng nở cụ cười, nhao nhao trêu vẹo. Miêu hoàng nở nụ cười ấm áp. Hiện tại ta đã ra ngoài, sau này nhất định sẽ phải đối đầu với thằng khốn long ngự thiên kia, các ngươi không đoạn nghĩ với ta, về sau đối mặt, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Ưng hoàng hừ hừ cười lạnh. Ai muốn đánh cùng ngươi, chuyện giữa ngươi cùng long ngự thiên, là chuyện giữa các ngươi, giao tình giữa chúng ta, mãi mãi là giao tình. Đoạn nghĩa, mãi mãi cũng không có quan hệ với ta. Hổ hoàng cười như lôi chấn. Cũng không phải là đối phó nhân loại ngươi ẩu đả với long ngự thiên, chúng ta ở ngoài coi như xem kịch vui là được, chỉ có một điểm cần nói rõ, nếu thực sự không một cách không may, ngươi chết, huynh đệ chúng ta tự sẽ giúp ngươi nhặt xác, an bài hậu sự cho ngươi, nhưng nếu ngươi lợi hại đánh chết lão tiểu tử long ngự thiên kia, như vậy chúng ta cũng thay hắn lo hậu sự, ngươi chớ có ý kiến. Báo hoàng. Nói đúng, chúng ta không giúp ai, nhiều lắm chỉ giúp nhặt xác. Ngưu hoàng thật thà cười. Nếu các ngươi đánh tới mệt, không muốn đánh nữa, muốn tìm một chỗ an hưởng tuổi già, các huynh đệ cũng có thể giúp đỡ, cùng nhau uống rượu pha trò, nghĩ cũng là chuyện tốt. Sau khi nghe ngưu hoàng, các vị hoàng giả cùng cười to, cùng ồn ào. Ánh mắt hầu hoàng càng lấp lóe kim cu nát. Ta không có gì nhiều, nhưng có thể cam đoan, nếu ngươi tới tìm ta, ta sẽ tự những rượu cho ngươi uống. Miêu hoàng cười ha ha. Ngươi đừng dụ dỗ ta, ngươi nói như vậy, làm ra chả muốn làm gì cả, chỉ muốn tới hậu tộc ngươi dưỡng lão. Chúng hoàng cùng cười to. Miêu hoàng nhẹ giọng cười một tiếng. Các vị huynh đệ là huynh đệ trời ban cho ta. Hôm nay ta cũng không nói mấy từ cảm tạ. Qua lần biến cố này, tâm ta kỳ thực vô cùng phức tạp, rất nhiều chuyện cần lần nữa trải vuốt điều chỉnh. Hắn cười lớn một tiếng, nói. Nhưng bất kể thế nào, bữa rượu chia tay hôm nay, dù sao cũng phải uống thật vui vẻ, chu hôm nay say, không để ý tới ngày mai sinh tử. Các vị hoàng giả cười lớn. Không sai không sai, bất kể như thế nào, hôm nay đều phải uống thoải mái. Đoạn nghĩ đình to lớn sừng sững ở trước mắt, lại không có bất luận vị hoàng giả nào đi vào, tất cả đều lựa chọn đứng ở ngoài. Rượu mạnh hiện, hương thơm phả ra bốn phía. Rất lâu chúng ta không được cùng nhau uống rượu như này. Thân thể to con của hổ hoàng có chút hơi run thế mà cảm thán một câu, bưng chén uống cạn. Lộ rõ vẻ phóng khoáng.